Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là Đọa Nhập Vào Tà Đạo. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Trương Nhược Trần muốn cùng với Tiểu Hoắc ở bên ngoài để chặn cái đám người đuổi theo, để cho nhóm người coi như là Hoàng Yên Trần vào trước lấy truyền thừa. Thì bất ngờ trong khu vực truyền thừa đã có thánh giả phát động công kích bằng sóng âm, làm bị thương cả ba cô nàng. Đặc biệt là Hoàng Yên Trần đã bị thương rất nặng, mạng sống chỉ còn duy trì được 3 ngày. Trương Nhược Trần lúc này quyết tâm là đột phá lên Ngư Long Cảnh để có thể lấy được cái thánh nguyên mang về cho Hoàng Yên Trần dung hợp, may ra thì cứu được nàng. Và mình nghĩ là với cái mức độ gọi là yêu quý Hoàng Yên Trần như vậy, Trương Nhược Trần nhất định là khi cần thiết thì sẽ mở ra cái năng lực có thể tạm thời dùng thực lực của bán thánh để đánh nhau với người ta. Và mình cũng nghĩ là cái ông Kim Hoàng Vương ấy vào trước để coi như chiếm truyền thừa thì đã bị đọa nhập vào tà đạo như cái tên của chương này. Tại vì cái cột sắt mà đóng đinh cái con thánh hỏa huyền vũ này xuống, nó chính là một cái cột, nó có cái tà đạo rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thánh giả nhất nộ thì chỉ cần một luồng cảm xúc đó thôi cũng đủ để dẫn động một số các cái thánh pháp quy tắc trong thiên địa, chấn nhiếp vạn vật sinh linh, khiến cho tất cả phải quỳ rạp xuống đất. Ngay khi Trương Nhược Trần mới mò tới sát Kim Hoàng Vương, thì đột nhiên Kim Hoàng Vương mở bừng đôi mắt, trừng mắt nhìn Trương Nhược Trần một cái. Trong hai con mắt của ông ta không hề có đồng tử, bởi lẽ ngay cả là cái phần trắng cũng đã biến thành màu đen, giống như có hai cái hắc động phát tán ra tử vong chi khí nồng đậm. Không ổn! Kim Hoàng Vương đã bị tử vong tà khí của thiết trụ khống chế thân thể, biến thành một tôn bán thánh tà ác rồi. Trương Nhược Trần sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Kim Hoàng Vương không chỉ thu phục huyền vũ thánh nguyên mà đưa nó vào khí hải, đồng thời lão cư nhân còn muốn thu luôn cái cây thiết trụ có tà khí ngút trời kia. Cây thiết trụ đó đích khác là một kiện chiến binh bất phàm, chỉ có điều tử vong tà khí ẩn chứa trên thiết trụ là vô cùng đáng sợ. Căn bản không phải là thứ mà Kim Hoàng Vương có thể chấn áp nổi. Cũng chính vì nguyên nhân này mà Kim Hoàng Vương trái lại đã bị cây thiết trụ khống chế mà đánh mất bản ngã của mình. Vù! Từ trong đôi hắc nhãn của Kim Hoàng Vương bắn ra hai cái luồng quang trụ băng lãnh tựa như hắc sắc thiểm điện, đánh thẳng vào lồng ngực của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tránh cũng không thể tránh, hắn đành phải triển khai Càn Khôn Thần Mộc Đồ, rót chân khí vào trong đồ quyển che chắn ở trước ngực. Các minh văn trên đồ quyển nhanh chóng hiện lên, phát tán ra từng luồng bạch sắc hà quang va chạm cùng với hai luồng hắc sắc quang trụ kia. Xoạt! Trương Nhược Trần bị trượt lui về sau tới cả trăm trượng mới có thể đứng vững lại được bước chân. Hai luồng quang trụ bắn ra từ cặp mắt của Kim Hoàng Vương thì bị bạch quang ở trên Càn Khôn Thần Mộc Đồ dần tịnh hóa, hóa thành từng cái hạt hắc sắc quang điểm tiêu tán vào trong nước. Càn Khôn Thần Mộc Đồ sở hữu sức mạnh đặc thù để chấn áp tà khí. Ngày trước Huyết Linh Vương cũng đã từng bị nó chấn áp qua một lần. Kim Hoàng Vương hơi kinh ngạc một chút rồi nói, tiểu bối, xem ra ngươi cũng có chút bản sự, bản vương khuyên ngươi mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không nếu như bản vương ra tay một lần nữa, thì e rằng ngươi khó mà giữ được tính mạng. Một tay của Trương Nhược Trần nắm lấy Càn Khôn Thần Mộc Đồ, tay kia thì cầm Trầm Uyên Cổ Kiếm, một lần nữa tiến lên phía trước mà nói, Kim Hoàng Vương, ngươi nên rời khỏi nơi này là ngài chứ không phải là ta, ngài đã bị tử vong tà khí trong thiết trụ xâm nhập vào bản tâm mà không tự biết. Nếu còn tiếp tục muốn thu lấy thiết trụ, e rằng ngài sẽ biến thành tà nô của nó. Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng vô cùng tự tin. Bản vương tôi luyện trăm năm tại chiến trường khư giới, không biết đã trải qua bao nhiêu trận huyết chiến sinh tử, tâm trí của ta kiên định như sắt thép. Chỉ là tà lực của một cây thiết trụ mà lại muốn ảnh hưởng tới bản vương hay sao? Trương Nhược Trần lắc đầu nói, nếu như trước mặt ngài có một tấm gương, có lẽ ngài mới nhìn rõ được cái dáng vẻ hiện tại của mình, nó dữ tợn và đáng sợ đến nhường nào. Dứt lời, ngón tay của Trương Nhược Trần điểm về phía trước, vù. Ở ngay đầu ngón tay của hắn có một đạo quang vượng dần tản ra, ngưng tụ thành một mặt linh quang kính, hình tròn, lơ lửng trước thân hình của Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương nhìn thấy chính mình trong gương, tức khắc trong mắt lộ ra thần tình hoảng hốt. Người trong gương toàn thân đều bị hắc sắc tà khí bao phủ, một đôi mắt đen kịt không thấy rõ đồng tử. Kinh lạc trên mặt thì đều nổi gồ cả lên, trông giống hệt một con lệ quỷ. Kim Hoàng Vương dốc sức lắc đầu, không thể chấp nhận được chính mình trong gương, lạnh giọng rồi khàn đặc gào thét, không, không phải ta, đây không phải là ta. Bản vương chính là quân trung chi vương ở trên chiến trường khư giới, bách chiến bách thắng, sao có thể bị chút tử vong tà khí xâm nhập vào cơ thể. Là ngươi, chắc chắn là ngươi, tên tiểu bối này, ngươi dám trêu đùa bản vương sao? Đợi đến khi bản vương luyện hóa cây thiết trụ này, nhất định phải đem ngươi bẩm thây vạn đoạn. Bộp. Trương Nhược Trần thu hồi ngón tay, linh quang kính lập tức tiêu tán. Hắn lại bước tới một bước mà nói: Kim Hoàng Vương, ta là một thành viên trong các chiến sĩ khư giới, ngài lại là thống soái của chiến sĩ khư giới, thế nhưng ngài lại muốn giết ta, thì từ đó có thể thấy bản tâm của ngài đã bị tà khí trên thiết trụ hủ thực và đang dần trở nên khát máu rồi. Kim Hoàng Vương vô cùng nôn nóng, răng cắn chặt lại, sát ý trên người càng thêm nồng đậm. Khuôn mặt Kim Hoàng Vương có chút vặn vẹo, lạnh giọng nói: Ô Hải Giao Vương, đi, thay bản vương giết chết tên tiểu bối này. Ô Hải Giao Vương. Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ rùng mình, âm thầm vận chuyển chân khí nâng cao cảnh giác. Chỉ thấy cánh tay của Kim Hoàng Vương vươn về phía trước, một luồng xích hồng sắc giao ảnh từ trong ống tay áo bay ra. Hống. Xích vân giao mãng dài ba thước bay quanh thiết trụ một vòng, từ trên người phát tán ra xích hồng sắc quang hoa, hình thành nên một đoàn quang cầu rực rỡ. Chốc lát, thần xác của xích vân giao mãng bành trướng, ngưng tụ thành nhân hình, rồi từ trong quang cầu bay ra đáp xuống mặt đất, quỳ một gối trước mặt của Kim Hoàng Vương. Bái kiến chủ nhân. Cư nhiên thực sự chính là Ô Hải Giao Vương. Trước đó khi mà Trương Nhược Trần trùng kích Ngư Long Cảnh trong thế giới đồ quyển, Ô Hải Giao Vương đã xung vào phần bụng của Huyền Vũ, vốn dĩ là muốn đoạt lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên ở trên người Kim Hoàng Vương. Chỉ tiếc rằng là sau khi Kim Hoàng Vương có được Huyền Vũ Thánh Nguyên, tu vi đại tăng, ngược lại chấn áp ngược Ô Hải Giao Vương. Hơn nữa Kim Hoàng Vương còn sử dụng Ngự Thú Minh Văn đánh vào cơ thể của Ô Hải Giao Vương và thu hắn làm tọa kỵ. Trương Nhược Trần tỉ mỉ quan sát Ô Hải Giao Vương, phát hiện hơi thở quán hỗn loạn, ánh mắt thì ảm đạm vô quang, hiển nhiên là đã chịu trọng thương. Và lại trên nhãn cầu của Ô Hải Giao Vương có từng luồng Ngự Thú Minh Văn đang lưu động, rõ ràng là đã bị Kim Hoàng Vương khống chế và trở thành một con chiến thú của đối phương. Trương Nhược Trần đại khái đã đoán ra là chuyện gì xảy ra rồi, ánh mắt nhìn về phía Kim Hoàng Vương mà nói: Kim Hoàng Vương, ta tới nơi này không phải muốn tranh đấu với ngài, mà là muốn trao đổi Huyền Vũ Thánh Nguyên, ta có thể dùng Long Châu để đổi với ngài. Đột phá đến Ngư Long Cảnh thì Trương Nhược Trần đã có thể triệu hoán Long Châu ra ngoài cơ thể. Người tính là thứ gì, cũng xứng bàn điều kiện với bản vương. Kim Hoàng Vương căn bản không hề có ý định trao đổi với Trương Nhược Trần, ngược lại lộ ra thần tình giễu cợt cười nói: Ô Hải Giao Vương, thay bản vương giết hắn, Long Châu trên người hắn sau này thuộc về ngươi. Đôi mắt của Ô Hải Giao Vương sáng lên, lộ ra thần sắc tham lam. Hắn vốn thuộc về giao tộc, nếu có thể thôn phệ Long Châu, tương lai nói không chừng có thể một mực lột xác trở thành thất cấp man thú và hóa thành một con giao long thực sự. Đà tạ chủ nhân, Ô Hải nhất định sẽ dốc hết toàn lực đánh chết tên này. Ô Hải Giao Vương khom người vái lại Kim Hoàng Vương, sau đó lấy ra liệt diễm chiến trụy, từng bước tiến về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Trong lòng hắn biết Kim Hoàng Vương đã triệt để bị thiết trụ kia hủ thực tâm trí, biến thành một tôn tà ma và đã không còn cách nào bàn điều kiện được nữa. Kế sách hiện giờ là chỉ có thể ra tay cường đoạt thôi. Trương Nhược Trần từ từ nâng Trầm Uyên cổ kiếm lên mà nói: Ô Hải Giao Vương, ngươi đã trọng thương rồi, ở dưới đáy biển ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên ngươi lập tức lui lại đi. Tên tiểu tử nhân tộc, ngươi không phải cũng đang trọng thương hay sao? Ngươi không thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào thủy áp của nước biển là có thể đánh bại bản vương đấy chứ? Nói thật cho ngươi biết, bản vương cho dù bị thủy áp ở dưới đáy biển áp chế thì chung quy vẫn là giao tộc chi vương, còn ngươi thì chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Ô Hải Giao Vương cười nói. Dù có môi trường áp chế thì Ô Hải Giao Vương đối với thực lực của mình là vô cùng tự tin, căn bản nó không tin sẽ bại dưới tay một tên tiểu bối nhân tộc. Thời gian cấp bách, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục phí lời với Ô Hải Giao Vương nữa, bước chân rực chuyển liên tục biến ảo thân hình 9 lần rồi xuất hiện trước mặt của Ô Hải Giao Vương, vung kiếm chém ra 12 đạo kiếm khí. Đột phá tới Ngư Long Cảnh, chân khí của Trương Nhược Trần càng thêm hùng hậu, cộng thêm với thánh hồn cường đại đã sánh ngang với tu sĩ Ngư Long đệ cửu biến, nên có thể điều động linh khí thiên địa trên quy mô lớn. Cứ như vậy, hắn liền có thể kích hoạt nhiều minh văn hơn ở trong kiếm thể, khiến Trầm Uyên cổ kiếm bộc phát ra uy lực mạnh mẽ hơn nữa. Một kiện thánh khí nằm trong tay của võ giả thiên cực cảnh và tu sĩ Ngư Long cảnh thì uy lực phát ra cách nhau một trời một vực. Bành! 12 đạo kiếm khí, mỗi một đạo đều dài tới mười mấy trượng, hiện ra theo hình vòng cung, đánh cho Ô Hải Giao Vương phải liên tục lui về phía sau. Tu vi của tên nhân tộc tiểu tử này tại sao lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Vừa rồi để chống đỡ kiếm khí của Trương Nhược Trần mà Ô Hải Giao Vương đã phải liên tục vung ra liệt diễm chiến trụy tới 12 lần. Thế nhưng chẳng những không ngăn được kiếm khí, ngược lại còn bị chấn lui 12 bước. Lúc này cánh tay hắn đau tới mức tê dại, ngay cả liệt diễm chiến chủy trong tay cũng không ngừng run rẩy. Sức mạnh cường đại như vậy, cho dù là Ô Hải Giao Vương không bị thương, ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc có thể đánh ngang với Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần có thể đánh lui Ô Hải Giao Vương kỳ thực cũng rất bình thường. Phải biết rằng hiện tại đang ở dưới đáy biển sâu tới mấy vạn mét, sức mạnh của Ô Hải Giao Vương đã bị áp chế rất thấp. Trương Nhược Trần thì lại đột phá đến Ngư Long Cảnh, đề thăng một đại cảnh giới, tu vi tăng vọt một mảng. Một bên giảm một bên tăng, Ô Hải Giao Vương tự nhiên không còn là đối thủ của Trương Nhược Trần nữa. Vù! Trương Nhược Trần thừa thắng xông lên, thi triển không gian Nazi xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của Ô Hải Giao Vương. Hai tay nắm chặt chiến kiếm bổ ra một đạo kiếm mang dai răng răng. Ô Hải Giao Vương vốn không chịu thua, lần nữa vung liệt diễm chiến chủy lên nghênh kích. Oanh! Một luồng sóng xung kích cường đại từ giữa trầm uyên cổ kiếm và liệt diễm chiến chủy tràn ra ngoài. Ô Hải Giao Vương lần nữa phải cấp tốc lui về phía sau, nhấc liệt diễm chiến chủy lên nhìn, chỉ thấy bề mặt chiến chủy cơ nhiên đã xuất hiện một đạo bạch sắc liệt văn. Phải biết rằng liệt diễm chiến chủy này chính là một kiện thánh khí, lại có thể chém ra cả vết nứt trên thánh khí, từ đó có thể thấy được thanh chiến kiếm trong tay tên tiểu tử nhân tộc kia tuyệt đối là một món thần binh lợi khí. Nếu như bị thanh kiếm này chém trúng, cho dù là giao lân trên người hắn chưa chắc đã có thể phòng ngự được. Nếu như ở trên mặt nước, bản vương chỉ cần thổi một hơi cũng đủ thổi ngươi thành tro bụi. Ô Hải Giao Vương lạnh giọng nói. Chỉ tiếc rằng hiện tại không phải trên mặt nước, Trương Nhược Trần đáp. Chợt thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ rung chuyển dữ dội. Ô Hải Giao Vương và Trương Nhược Trần trọng tâm không vững theo đó lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần nhìn về hướng Kim Hoàng Vương mới phát hiện ra hai tay của Kim Hoàng Vương án trên thiết trụ, cư nhiên đang chậm rãi nhấc bổng nó lên. Không phải là Thanh Hỏa Huyền Vũ đang rung chuyển, mà là cây thiết trụ xuyên thấu qua thân xác Huyền Vũ đang rung chuyển. Không ổn rồi, Kim Hoàng Vương đã sắp thu phục được thiết trụ và biến nó thuộc thành chiến khí thuộc về mình. Một khi để lão thành công thì lão sẽ như hổ thêm cánh, còn ai có thể địch lại được nữa. Nhân tộc tiểu tử, đối thủ của ngươi là ta. Ngay khi Trương Nhược Trần nhìn về phía Kim Hoàng Vương, Ô Hải Giao Vương đã nắm lấy cơ hội, bổ ra liệt diễm chiến chủy, thi triển chiêu số ngự khí đánh thẳng vào đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng điều động không gian lực lượng, lần nữa thi triển không gian Nazi xuất hiện sau lưng của Ô Hải Giao Vương. Sát Na kiếm pháp. Kiếm quang nhanh chóng lóe lên, trầm uyên cổ kiếm mang theo sức mạnh của thời gian chém ngang qua đỉnh đầu của Ô Hải Giao Vương. Ô Hải Giao Vương không ngờ là tốc độ xuất kiếm của Trương Nhược Trần lại nhanh đến vậy, có chút kinh tâm động phách, lập tức thi triển thân pháp của giao tộc né sang bên trái. Nhận thấy mình không bị thương, nó mới chấn định lại. Tốc độ kiếm pháp trái lại là đủ nhanh, chỉ tiếc là thiếu một chút chuẩn xác thôi, Ô Hải Giao Vương nói. Vậy sao? Vù! Đột nhiên cái nhục quán trên đỉnh đầu của Ô Hải Giao Vương nứt ra một khe, hồng sắc tiên huyết từ bên trong tràn ra ngoài. Nhát kiếm vừa rồi cư nhiên chém rụng cả nhục quán của Ô Hải Giao Vương, chỉ là tốc độ xuất kiếm quá nhanh, mới đến lúc này thì nhục quán mới tách rời khỏi thân thể nó. Nhục quán của giao tộc còn được gọi là hồng quan nhục chi, ngưng tụ tinh thần và trí tuệ của giao tộc, một khi bị thương tổn sẽ khiến cho nguyên khí đại thương. Nhân tộc tiểu tử, người đang tự tìm cái chết. Ô Hải Giao Vương vô cùng cuồng loạn thảm thiết gào lên, bên dưới lớp da quán mọc ra từng phiến xích sắc lân phiến, thân hình không ngừng bành trướng lên, hai tay chống thành lợi chảo, đôi chân thì lột xác thành dao vĩ, biến thành một con xích dao khổng lồ. Bành! Ô Hải Giao Vương húc mạnh lên trên, cư nhiên nâng cả thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ chậm rãi bay lên phía trên. Tuy rằng nhục quán bị chấm dụng sẽ khiến Ô Hải Giao Vương vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn dù sao cũng là một giao vương có trí tuệ cao thâm, cực kỳ hiểu rõ. Giao thủ với Trương Nhược Trần ở dưới đáy hải câu thì hắn sẽ chịu thiệt thòi rất lớn. Chỉ có quay trở lại mặt biển, hắn mới có thể thi triển ra sức mạnh thực sự để vồ chết Trương Nhược Trần. Ô Hải Giao Vương vốn là một con lục giai man thú, sau khi hóa thành bản thể, lực lượng nhục thân vô cùng cường hãn, cơ nhiên thực sự nâng được thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ lên. Cùng lúc đó thì dưới sự khống chế của Kim Hoàng Vương, cây thiết trụ kia cũng đang bay lên phía trên. Sức mạnh của Ô Hải Giao Vương và Kim Hoàng Vương kết hợp với nhau, trong khoảnh khắc đã vọt lên hơn vạn mét, tới được phần giữa của huyết tuyển hải câu. Không được rồi, phải dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Ô Hải Giao Vương, nếu như trở lại mặt biển ta sẽ hoàn toàn rơi vào bị động. Lòng bàn chân Trương Nhược Trần đạp mạnh xuống bay vọt lên, hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh vung chiến kiếm chém vào cổ của Ô Hải Giao Vương. Phật! Nhát kiếm thứ nhất trầm nguyên cổ kiếm chém rách được lớp vảy thứ nhất trên cổ của Ô Hải Giao Vương, cắt đứt lớp da dao, để lại một đạo vết thương huyết hồng sắc. Nhục thân của Ô Hải Giao Vương vô cùng mạnh mẽ, dù là trầm nguyên cổ kiếm cũng không thể một lần chém bay đầu hắn. Ngay khi Trương Nhược Trần chém ra nhát kiếm thứ hai, từ trong miệng Ô Hải Giao Vương phun ra một ngụm kim huyền hỏa diễm, ngưng tụ thành một cột lửa khổng lồ chung kích vào Trương Nhược Trần. Kim huyền hỏa diễm này chính là thú hỏa cực kỳ cao cấp, chỉ có lục giai man thú khi hấp thu được một lượng lớn kim thuộc tính và hỏa thuộc tính linh khí mới có thể ngưng tụ ra loại hỏa diễm này bên trong cơ thể. Ô Hải Giao Vương đã có thể thi triển ra kim huyền hỏa diễm, từ đó thấy được áp chế của nước biển đối với nó đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ cần trở lại được vùng nước nông, Ô Hải Giao Vương còn có thể thi triển ra nhiều đòn tấn công lợi hại hơn nữa. Trương Nhược Trần không dám khinh suất chạm vào kim huyền hỏa diễm, thế là hắn thu hẹp không gian lĩnh vực vào, chỉ còn đường kính 3 mét ở ngoại vi cơ thể. Phạm vi của không gian lĩnh vực bao phủ tuy rằng nhỏ đi, nhưng uy lực lại gia tăng gấp bội. Nhờ có không gian lĩnh vực hộ thân, Trương Nhược Trần xuyên qua kim huyền hỏa diễm, vung kiếm chém ra, lại bổ vào cổ của Ô Hải Giao Vương. Phập. Trên cổ Ô Hải Giao Vương xuất hiện một vết rách sâu hắm, tiên huyết như suối phun ra đỏ ngòm. Chỉ cần chém thêm một kiếm nữa là có thể chém đứt cái cổ của Ô Hải Giao Vương, rồi hạ gọn cái đầu. Ngay khi Trương Nhược Trần chuẩn bị chém ra nhát thứ ba, sức mạnh trên người của Ô Hải Giao Vương đột nhiên tăng lên một đoạn. Một tầng hắc xích hồng sắc thánh quang từ trong cơ thể của nó vọt ra bao phủ cả thân xác, bành một tiếng. Trầm nguyên cổ kiếm chém vào cổ của Ô Hải Giao Vương, nhưng bị tầng thánh quang kia ngăn cản, chỉ làm cho thánh quang rung động một chút, hình thành nên từng vòng gợn sóng. Hống! Ô Hải Giao Vương vung chảo đè thẳng xuống đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Lúc này nó nâng thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ lên cách mặt biển chưa đầy vạn mét. Một đoàn kim huyền hỏa diễm bao phủ lên móng vuốt, giống như hóa nó thành một phiến hỏa vân vậy. Giao chảo còn chưa hạ xuống, đã có một luồng kình phong mãnh liệt từ bốn phương tám hướng ập tới, bao vây cơ thể Trương Nhược Trần, áp chế cho toàn thân hắn không thể cử động. Vù! Trương Nhược Trần thi triển không gian na di xuyên qua móng vuốt, đáp xuống đỉnh đầu Ô Hải Giao Vương, rồi điểm ra một chỉ vào cái đầu của nó. Không gian băng sập, một luồng lực lượng không gian bộc phát ra, cuồn cuộn đổ về phía Ô Hải Giao Vương. Nơi mà lực lượng không gian đi qua, không gian nứt ra từng tấc, xuất hiện những cái khe hở chi chít rồi liên tục vỡ vụn. Phía sau vết nứt lộ ra một cái không gian hư vô tối tăm và hỗn loạn. Ô Hải Giao Vương lập tức điều động thánh khí, hình thành nên 7 tầng phòng ngự chi quang, đẩy về phía trước, muốn ngăn cản không gian chi lực mà Trương Nhược Trần vừa đánh ra. Một chuỗi những tiếng nổ tung vang lên, không gian sụp đổ xé nát cả 7 tầng phòng ngự chi quang, trung kích vào đỉnh đầu của Ô Hải Giao Vương. Răng rắc. Cùng với không gian nứt toác thì cái đầu của Ô Hải Giao Vương cũng không ngừng vỡ vụn, nứt ra từng đạo huyết sắc văn lộ như mạng nhện. Cùng lúc đó thì cuối cùng cũng đã tiến được vào vùng nước nông. Hống. Sức mạnh của Ô Hải Giao Vương trở nên mạnh hơn, nó gầm thét một tiếng, đánh ra một chảo, một mảng lớn hỏa diễm nện lên người Trương Nhược Trần, trực tiếp đánh bay Trương Nhược Trần mấy chục trượng, bành một tiếng, va vào vách xương. Mất đi khống chế của Trương Nhược Trần, không gian đang sụp đổ lập tức khôi phục lại. Trương Nhược Trần từ dưới đất bỏ dậy, miệng phun ra một ngụm tiên huyết thầm nghĩ. Ô Hải Giao Vương trước tiên đã bị Kim Hoàng Vương đánh trọng thương, lại bị ta chém dụng nhục quán, ngay cả cái cổ cũng sắp bị Trầm Uyên cổ kiếm chém đứt. Thế nhưng trở lại vùng biển nông, hắn vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh cường đại vô luân đến như vậy. Chẳng lẽ tu sĩ Ngư Long Cảnh thực sự không cách nào chống lại bán thánh? Cho dù chỉ là một bán thánh đang hấp hối, cũng dễ dàng nghiền chết cường giả Ngư Long Cảnh sau. Không gian băng sập trước đó đã xé nát một nửa cái đầu của Hải Giao Vương, lộ ra từng cái mảng xương sọ trắng hếu và răng nanh. Thế nhưng, dưới sự chống đỡ của thánh lực, nó vẫn ngoan cường sống sót. Sức mạnh tản ra trên người Ô Hải Giao Vương tự như một ngọn núi cao hùng vĩ, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Nó mỗi lần động đậy móng vuốt đều có thể bộc phát ra sức mạnh khổng lồ kinh thiên động địa. Phù. Ô Hải Giao Vương thổi ra một hơi, tức khắc ngưng tụ thành hàng ngàn đạo phong nhận, phát ra những tiếng rít, hội tụ thành một luồng phong nhận hồng lưu bay về phía Trương Nhược Trần. Sự tồn tại ở cấp bậc bán thánh chỉ cần thổi một hơi cũng đáng sợ hơn bất kỳ một cơn bão nào. Soạt. Trương Nhược Trần nhanh chóng vung kiếm, vô số kiếm khí đan xen lại với nhau, hình thành một tấm kiếm võng dày đặc chắn trước cơ thể. Bành! Chỉ trong nháy mắt, phong nhận hồng lưu đánh nát cả kiếm võng, rồi trùng kích lên người Trương Nhược Trần, đánh hắn bay văng ra ngoài. Dưới sự trùng kích của phong nhận hồng lưu, Trương Nhược Trần bay ra khỏi thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ mà rơi xuống mặt biển. Trên người Trương Nhược Trần xuất hiện hàng chục vết thương đẫm máu, trong đó vết thương sâu nhất đã chém gãy hai cây xương sườn, suýt nữa là gây tổn thương đến tạng phủ. Trở lại mặt biển, ánh mặt trời tỏ ra đặc biệt chói mắt, khiến người ta khó lòng mở mắt ra được. Ở phía xa hơn, Kim Hoàng Vương rút cây thiết trụ cắm trong thân xác của Thanh Hỏa Huyền Vũ la, rồi bay vọt lên tầng mây. Tử vong tà khí đen như chì lưu động trên người lão, ngưng tụ thành một phiến vân thải. Kim Hoàng Vương lúc này tựa như hóa thân thành một tôn cái thế ma vương, Lão vác cây thiết trụ trên vai, liếc nhìn Trương Nhược Trần phía dưới một cái, rồi lộ ra ánh mắt trêu đùa. Ô Hải Giao Vương, Trương Nhược Trần giao cho ngươi, sau khi giết hắn thì nhớ mang thi thể của Thanh Hỏa Huyền Vũ về Hoàng Ngự Đảo cho bản vương. Dứt lời, Kim Hoàng Vương đạp trên một đá hắc sắc vân thải bay về phía xa. Kim Hoàng Vương, mau để lại Huyền Vũ Thánh Nguyên. Trương Nhược Trần đang định đuổi theo thì đột nhiên có tiếng rít chói tai vang lên. Ô Hải Giao Vương từ trong hốc mắt trái của Thanh Hỏa Huyền Vũ lao ra, dương nanh múa vuốt lao tới. Thân xác của nó đã hoàn toàn biến thành kích thước của bản thể, giống như cả một dặng núi xích hồng sắc chắn ngang bầu trời, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Ô Hải Giao Vương nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần phía dưới mà nói, tiểu tử nhân tộc, trở lại mặt biển thì ngươi chỉ giống một con kiến mà thôi, bản vương chỉ cần một hơi thở là đủ thổi ngươi thành một đoàn huyết vụ. Trương Nhược Trần nhìn thấy Kim Hoàng Vương đã biến mất ở chân trời, không kìm được siết chặt nắm đấm, trợn mắt nhìn Ô Hải Giao Vương. Vậy sao? Xem ra hôm nay bắt buộc phải giải khai tầng phong ấn thứ hai của Xá Lợi Tử mới có thể thu được Huyền Vũ Thánh Nguyên. Vô dụng, bất kỳ một sự phản kháng nào của ngươi cũng chỉ là giấy chết mà thôi. Ô Hải Giao Vương quất mạnh chiếc đuôi khổng lồ về phía Trương Nhược Trần. Theo như nó thấy thì chỉ cần đòn này là đủ hoàn toàn giết chết đối phương. Thế nhưng cái đuôi của nó sau khi quất ra lại bị Trương Nhược Trần dùng một tay chộp lấy. Sao? Sao có thể như vậy? Vù! Cùng với tầng phong ấn thứ hai của Xá Lợi Tử được giải khai, trên người Trương Nhược Trần hiện lên kim sắc Phật quang. Từng cái Phật văn phạn tự kinh văn từ trong Xá Lợi Tử bay ra, thăng đằng phi lên, uông một tiếng, ngưng tụ thành một tôn kim Phật hư ảnh khổng lồ cao cả trăm trượng. Trương Nhược Trần bất động đứng trên mặt biển, chậm rãi nhấc cánh tay phải lên. Tôn kim sắc Phật ảnh kia cũng vươn một bàn tay lớn, giữ nhịp đồng bộ với động tác của Trương Nhược Trần, chộp lấy cái đuôi của Ô Hải Giao Vương, ngăn cản hoàn toàn đòn tấn công của nó. Oanh! Tóm chặt đuôi của Ô Hải Giao Vương, chấn áp nó chết khiếp, cánh tay vung mạnh bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, kéo theo thân xác của Ô Hải Giao Vương rồi quăng đi, đập thẳng vào tầng mây giống như muốn ném nó ra ngoài thiên ngoại vậy. Toàn thân Trương Nhược Trần lúc này tràn đầy sức mạnh, đừng nói là quăng quật ném bay Ô Hải Giao Vương, chỉ cần hắn muốn, dường như có thể dùng tay không nhấc bổng cả một ngọn đại sơn. Khi xưa, Kim Long đã giao Xá Lợi Tử cho Trương Nhược Trần, thiết lập ra 4 tầng phong ấn, giải khai 3 tầng đầu tiên có thể trong thời gian ngắn hạn đạt được 3 lần sức mạnh cường đại. Giải khai tầng phong ấn thứ nhất có thể trong thời gian ngắn đạt được sức mạnh sánh ngang tu sĩ Ngư Long cảnh. Giải khai tầng phong ấn thứ hai có thể trong thời gian ngắn bộc phát sức mạnh sánh ngang bán thánh. Giải khai tầng phong ấn thứ ba có thể trong thời gian ngắn phát huy sức mạnh cường đại sánh ngang với thánh giả. Ở tại thiên cực cảnh thì Trương Nhật Trần chỉ có thể giải khai tầng phong ấn thứ nhất, khi đột phá Ngư Long cảnh cuối cùng đã có thể giải khai tầng phong ấn thứ hai của Xá Lợi Tử. Trong vòng một canh giờ, tức là 2 tiếng đồng hồ, hắn sở hữu được sức mạnh cấp bậc bán thánh. Bán thánh chính là mục tiêu mà hàng tỷ võ giả quân lân giới theo đuổi, là cảnh giới mơ ước thiết tha. Thế nhưng võ giả có thể đạt tới cảnh giới bán thánh lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần mới chỉ ở độ tuổi ngoài 20 đã có thể sở hữu sức mạnh ở cấp bậc bán thánh trong một canh giờ. Đây là một cơ hội hiếm có, nó không chừng có thể mượn cơ hội này khiến Trương Nhược Trần sản sinh ra nhận thức hoàn toàn mới đối với thánh đạo của mình. Nếu như ví tu sĩ Ngư Long cảnh như một con kiến, vì bán thánh sẽ được ví như một con người, vậy thì một con kiến muốn tu luyện thành người tự nhiên là khó như lên trời rồi. Thế nhưng, nếu như cho một con kiến đó một canh giờ để làm người, vậy thì thế giới quan của nó về con người, về sức mạnh của con người sẽ có được những nhận thức mới mẻ. Đợi đến khi nó biến trở lại thành con kiến, nó sẽ hiểu rõ tiếp theo nó phải phấn đấu ra sao, nỗ lực như thế nào, và sẽ ít đi đường vòng hơn so với những con kiến khác để có thể tiến thẳng tới đại đạo bán thánh. Trương Nhược Trần lúc này chính là con kiến đó. Một canh giờ tiếp theo này không chỉ đơn thuần là đoạt lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên, mà còn phải cẩn thận thể hội sức mạnh của bán thánh. Ô Hải Giao Vương căn bản không ngờ tới sức mạnh của Trương Nhược Trần cơ nhiên đột nhiên đáng sợ như thế. Thân xác của nó giữa không trung không ngừng vùng vẫy dãy giụa, vừa đứng vững thân hình muốn phát động phản công về phía Trương Nhược Trần thì lại phát hiện trên mặt biển đâu còn tung tích của Trương Nhược Trần nữa. Tên tiểu tử nhân tộc kia đâu? Không cần phải tìm, ở ngay trên đỉnh đầu ngươi. Trương Nhược Trần đang đứng ở phía trên của Ô Hải Giao Vương, giơ cao trầm uyên cổ kiếm, vù. Trầm uyên cổ kiếm bổ xuống, dưới sự kích phát của Minh Văn đã bành trướng thành một canh cự kiếm dài tới mười mấy trượng, bổ mạnh lên người của Ô Hải Giao Vương. Phập! Thân xác của Ô Hải Giao Vương bị bổ làm đôi, đứt thành hai đoạn. Từ trong giao khu tiền huyết chảy tràn ra như thác đổ, hai đoạn giao thi rơi thẳng xuống biển, làm bắn lên những mảng sóng nước. Trong đó một đoạn giao thi chơi trúng một hòn đảo nhỏ, nhấn chìm luôn hòn đảo đó. Trương Nhược Trần thu tay, trên thân kiếm văng ra một mảng máu rất lớn. Sau đó Hắn bay ở độ cao hàng trăm mét so với mặt biển, thúc giục tốc độ đến cực hạn đuổi theo Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương vẫn chưa hoàn toàn thu phục được Thiết Trụ, hắn muốn quay về Hoàng Ngự Đảo để tiếp tục luyện hóa, cho nên mới không thèm để ý đến Trương Nhật Trần mà giao lại cho Hải Giao Vương xử lý. Thế nhưng Kim Hoàng Vương còn chưa bay được bao xa đã nhận ra sự liên hệ giữa hắn và Ô Hải Giao Vương đột nhiên biến mất. Làm sao có thể? Kim Hoàng Vương dừng lại, xoay người nhìn ra phía sau. Ô Hải Giao Vương đã bị lão sử dụng ngự thú minh văn để khống chế và trở thành chiến thú của lão. Chỉ có hai tình huống là sự liên hệ giữa chủ nhân và chiến thú bị gián đoạn. Thứ nhất, Ô Hải Giao Vương chủ động luyện hóa được ngự thú minh văn, thoát khỏi sự khống chế của lão. Thứ hai là Ô Hải Giao Vương đã bị giết. Kim Hoàng Vương thì thà tin vào trường hợp đầu tiên. Dù sao Ô Hải Giao Vương cũng là lục giai man thú, chiến lược sánh ngang với một tôn bán thánh. Ở tại huyền vũ khư giới này, ai có thể giết chết nó với tốc độ nhanh đến vậy? Ngay khi Kim Hoàng Vương định quay lại xem là chuyện gì xảy ra, thì từ chân trời xa xôi chuyển đến một luồng phạn âm Phật đạo. Tựa như vạn Phật tụng kinh, từng luồng âm ba xuyên qua tầng mây và nước biển, xoay quanh Kim Hoàng Vương. Hắc sắc tà khí giật tán trên người Kim Hoàng Vương, vừa khẽ chạm vào âm ba liền phát ra những tiếng xèo xèo rồi tiêu tán. Chẳng lẽ đã có Phật môn thánh tăng chạy tới huyền vũ khư giới? Kim Hoàng Vương nâng cao cảnh giác, bàn tay án lên thiết trụ, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Vù! Trên bầu trời hiện ra một phiến kim sắc Phật vân, hình thành một tôn Phật ảnh cao trăm trượng, từ trên cao nhìn xuống Kim Hoàng Vương ở phía dưới. Trương Nhược Trần đứng trên lòng bàn tay của tôn Phật ảnh kia, làn da trên người hắn bị Phật vân soi rọi biến thành màu vàng, mang tới một loại khí thế mênh mông hạo hãn. Là ngươi! Kim Hoàng Vương ngước nhìn một cái, cảm nhận được dao động sức mạnh trên người Trương Nhược Trần, tức khắc lộ ra thần tình kinh ngạc, than thở nói: thú vị, thật là thú vị, trên người ngươi cư nhiên lại có bảo vật như thế, chắc hẳn là sức mạnh xá lợi tử của Phật đế đi. Nếu như ta có thể thôn phệ xá lợi tử thì lo gì không đạt tới cảnh giới thánh giả đây. Việc Trương Nhật Trần là truyền nhân của Phật đế đã không còn là bí mật, Kim Hoàng Vương đương nhiên cũng biết điều này. Giọng nói của Trương Nhật Trần hạo đáng như Phật âm: Kim Hoàng Vương, ngài vì tất quá tham lam đi, đã có được quyền vũ thánh nguyên là còn muốn cả Phật đế xá lợi, cũng không sợ là chịu không nổi hai luồng sức mạnh tương xung, cuối cùng bạo thể mà chết sau. Kim Hoàng Vương cười lớn một tiếng: huyền vũ thánh nguyên và Phật đế xá lợi đều là vô thượng thánh vật, vì sao lại không thể cùng có được cơ chứ? Trương Nhật Trần, ngươi có thể giết chết Ô Hải Giao Vương, chứng tỏ là ngươi cũng có đôi phần bản sự. Để lại Phật đế xá lợi, bàn thư vương sẽ tha cho ngươi rời đi. Ngài đây là đang nằm mơ, Trương Nhật Trần lạnh nhạt đáp. Kim Hoàng Vương tay nắm vào thiết trụ, mái tóc dài trên đầu dựng ngược lên, từng luồng tử khí đen kịt như mực quấn quanh và lưu động trên người lão, hình thành nên một đoàn tà vân như lốc xoáy. Nhìn từ xa thì kim sắc và hắc sắc vân thải gần như là xung đột với nhau, khiến toàn bộ vùng biển một nửa biến thành kim sắc, một nửa lại biến thành hắc sắc. Nhưng mà thời gian của Trương Nhược Trần không nhiều, hắn không có nói thêm với Kim Hoàng Vương nữa mà ra tay trước. Sát Na kiếm pháp, ra tay ngay nhất kiếm đầu tiên đã thi triển tuyệt học. Nếu có thể chỉ dùng một chiêu mà chế phục được Kim Hoàng Vương thì tự nhiên chính là tốt nhất. Vù một tiếng, Trương Nhược Trần vọt vào giữa hư không, thi triển không gian nào gì xuất hiện trước mặt Kim Hoàng Vương. Hắn đem một đạo thời gian ấn ký dung nhập vào kiếm chiêu, thế như trẻ tre đâm thẳng tới mi tâm của Kim Hoàng Vương. Kim Hoàng Vương không hổ là thống soái khư giới đã kinh qua cả vạn trận mà không chết, kinh nghiệm võ chiến vô cùng phong phú. Mà thấy mũi của Trầm Uyên cổ kiếm còn cách mi tâm đúng một thốn, cánh tay của Kim Hoàng Vương lay động, cây thiết trụ thô tráng như miệng bát bay ngang đập thẳng vào thân kiếm, đánh cho Trầm Uyên cổ kiếm lệch ra ngoài. Kim Hoàng Vương cấp tốc lùi lại, ngón tay quẹt lên trán đưa tới trước mắt nhìn, trên đầu ngón tay toàn máu là máu. Nhát kiếm vừa rồi của Trương Nhật Trần đã phá khai được phòng ngự nhục thân của lão, để lại trên trán một đạo huyết ngân dài hai thốn. Không hổ là nhân kiệt của thánh viện, không chỉ có thể thao túng không gian mà cư nhiên có thể điều động cả sức mạnh của thời gian. Bản vương trái lại đã quá xem thường ngươi rồi. Kim Hoàng Vương hít sâu một hơi, đem tử vong tà khí phát tán từ trên thiết trụ liên miên bất tuyệt hút vào trong cơ thể. Thân thể của lão giống như bị người ta đổ thuốc nhuộm, hoàn toàn biến thành màu đen, trên da còn lưu động một tầng kim sắc quang hoa, cùng với cây thiết trụ kia dường như đã biến thành cùng một loại vật liệu. Đây chính là dấu hiệu lão sắp sửa biến thành tà nô của thiết trụ, mà một khi trở thành tà nô thì Kim Hoàng Vương sẽ mất đi toàn bộ ý thức, hoàn toàn biến thành cái dạng là phụ thuộc và trở thành khôi lỗi của thiết trụ. Chết đi! Kim Hoàng Vương điều động thánh khí trong cơ thể vận tới hai lòng bàn tay đánh vào thiết trụ. Thiết trụ dần trở nên thô to, hiện lên từng đạo văn ấn tả dị. Một đầu lún sâu xuống nước, một đầu đâm thẳng vào tầng mây, hóa thành một cây tả trụ đội trời đạp đất. Tỉ mỉ quan sát cho thấy có những đôi hắc sắc tử linh, hồn ảnh từ trên cây trụ bay ra. Nhiệt độ trong không khí bỗng chốc hạ xuống điểm đóng băng. Tức thì âm phong trận trận, trời đất tối tăm, mặt biển trong vòng trăm dặm tựa như biến thành luyện ngục trốn nhân gian. Trương Nhược Trần chưa từng thấy một kiện tà khí nào lại khủng bố đến như vậy. Sức mạnh phát tán ra giống như có thể đánh xuyên qua trời đất. Ngay cả Trầm Uyên cổ kiếm cũng bắt đầu không ngừng run rẩy, phát ra những tiếng kiếm minh chanh chanh. Hơn nữa Trương Nhược Trần có thể cảm chi rõ ràng rằng Kim Hoàng Vương còn chưa có phát huy ra được toàn bộ uy lực của nó. Nếu sức mạnh của nó hoàn toàn bộc phát thì không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc đây là loại tà khí gì mà có thể kinh khủng đến như vậy cơ chứ? Vù! Thiết trụ rung động một chút, hình thành một luồng sức mạnh kinh khí giống như sóng nước oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng nhanh chóng ngừng tụ sức mạnh, hai tay nắm kiếm chém mạnh về phía trước. Bành một tiếng, kiếm khí của Trương Nhược Trần chém ra, trong nháy mắt bị luồng tà khí kia đánh nát. Tà khí vô hình cuộn trào về phía Trương Nhược Trần. Khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước mặt Trương Nhược Trần toàn bộ biến mất. Những cái tà khí kia hình thành nên ảo tượng, hóa thành hàng chục vạn tử linh quân sĩ, phát ra những tiếng hú hét vang dội từ trên trời giáng xuống sông về phía hắn, tựa như muốn nuốt chửng hắn vậy. Kiếm ý chỉ tầm nơi mi tâm của Trương Nhược Trần cấp tốc vận chuyển, hai tay nắm chặt chiến kiếm đưa nó nằm ngang. Từ trong kiếm nhất thời bay ra từng đạo kiếm ảnh, hình thành nên một bức tường kiếm lơ lửng giữa hư không, rồi vọt về phía trước. Oanh! Toàn bộ kiếm ảnh trong khoảnh khắc đều vỡ vụn. Một luồng tà lực khổng lồ nện lên người Trương Nhược Trần, đánh xuyên qua quả cả Phật quang trên người hắn, đánh hắn bay ngược ra ngoài, rơi xuống một chỗ cách đó mấy dặm. Trương Nhược Trần hai chân chầm xuống, đứng vững bộ pháp. Một luồng hàn khí từ lòng bàn chân tuôn ra, khiến nước biển ngưng kết thành một lớp băng dày. Đứng trên mặt băng, hắn một tay ôm lồng ngực đau đớn như muốn nứt ra, nhìn chằm chằm vào Kim Hoàng Vương trên bầu trời. Cây cột sắt thật là lợi hại, hoàn toàn không thể dùng lực để kháng cự. Chỉ khẽ lay động đã tỏa ra một đạo lực lượng khí ba khủng khiếp đến như vậy. Nếu như nó thực sự đập xuống, vậy thì e rằng ngay cả thánh giả cũng lập tức vẫn lạc. Vừa rồi ở dưới đoàn tấn công đó, cây cột sắt phát ra một đạo lực lượng dao động, đã đánh xuyên qua được phòng ngự của Xá Lợi Tử mà nện vào người Trương Nhược Trần, khiến thương thế của hắn càng thêm trầm trọng. Lúc này y phục trên người Trương Nhược Trần đã hoàn toàn biến thành huyết y, ngay cả tóc cũng đang nhỏ máu. Trương Nhược Trần có thể nhìn ra Kim Hoàng Vương không thể nào hoàn toàn trưởng khống được cây cột sắt kia. Lực lượng mà nó phát huy ra quả thực vô cùng cường đại, thế nhưng lại cần tới một lượng lớn thánh khí mới có thể kích hoạt. Với tu vi của Kim Hoàng Vương cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra được một tia lực lượng của nó là cùng. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu đó đã suýt chút nữa nghiền chết Trương Nhược Trần rồi. Kim Hoàng Vương uy phong lẫm liệt đứng giữa không trung, nhưng toàn thân thì đen kịt như một viên than, tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần gầm lên. Bổn tọa nắm giữ hải nghiệt chi trụ, dù có 10 vị bán thánh tới đây thì cũng không thể là đối thủ của ta. Hàng tiểu nhi miệng còn hôi sữa như người, lại muốn đối địch với ta sao? Trương Nhược Trần điều động Phật khí của Xá Lợi Tử tạm thời áp chế lại thương thế, không chút sợ hãi mà đáp. Kim Hoàng Vương, nếu như ngài không bị tử vong tà khí nhập thể, với tu vi và kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thì cho dù ta có Phật đế Xá Lợi cũng không phải đối thủ của ngài. Thế nhưng hiện tại, tà khí nhập thể, ý thức của ngài đã hỗn loạn, chỉ là một con khôi lỗi bị tà khí khống chế mà thôi, muốn thắng ngài quả thực dễ như trở bàn tay. Kim Hoàng Vương cười lớn, nực cười, chẳng lẽ bổn tọa nắm giữ nghiệt hải chi trụ mà còn không bằng ngươi? Chính là như vậy. Trương Nhược Trần dõng dạc nói, hắn lấy càn khôn thần mộc đồ cầm trong tay trái, liên tục đánh ra từng luồng kim sắc Phật khí vào trong đồ quyển. Trên bề mặt của đồ quyển, từng đạo thời không minh văn sáng rực lên, tỏa ra bạch sắc quang hoa. Ngay cả đồ án tiếp thiên thần mộc ở trung tâm đồ quyển cũng dần sống lại. Đầu tiên vươn ra một chiếc lá vàng, sau đó là một cành cây, ngay sau đó là nguyên một gốc kim sắc bảo thụ cao mấy chục trượng từ trên mặt của đồ quyển sinh trưởng ra bên ngoài. Càn khôn thần mộc đồ không chỉ đơn giản là ẩn chứa một không gian bên trong, bản thân nó cũng là một kiện thời không bảo vật do chính Tu Di Thánh Tăng tự tay luyện chế, có được lực phòng ngự và công kích cũng vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua trước đây tu vi của Trương Nhược Trần quá yếu ớt, không thể kích phát ra lực lượng thực sự của nó. Vô ích, ở trước mặt nghiệt hải chi trụ thì bất kỳ chiến khí nào của ngươi cũng là cái thứ không chịu nổi một kích mà thôi. Hai lòng bàn tay của Kim Hoàng Vương đùng một tiếng đập mạnh vào cột sắt rung lên tuôn ra một luồng lực lượng khí lãng hóa thành thủy triều tràn về phía Trương Nhược Trần. Đợt tấn công này tựa hồ còn mạnh hơn lần trước. Trương Nhược Trần siết chặt càn khôn thần mộc đồ, khống chế gốc kim sắc bảo thụ mấy chục trượng kia vung lên, lập tức đánh tan khí lãng của cột sắt. Làm sao có thể như vậy? Sắc mặt của Kim Hoàng Vương biến đổi. Ngươi có thể mượn lực lượng của tà khí thì vì sao ta lại không thể mượn lực lượng của thần thụ đây? Trương Nhược Trần thi triển thần long biến hóa thành một con kim sắc cự long dài mấy chục trượng, vươn ra một cái long chảo chộp lấy gốc kim sắc bảo thụ, xuyên qua từng tầng tử vong tà khí xuất hiện trên đỉnh đầu Kim Hoàng Vương. Vù! Kim sắc bảo thụ quét ngang, đánh tan toàn bộ tà khí của cột sắt. Cùng lúc đó từ miệng của kim sắc cự long phun ra một viên long châu to cỡ nắm tay, vù một tiếng, hóa thành một đạo kim sắc quang toa đâm vào người của Kim Hoàng Vương, đánh lão bay văng ra ngoài. Uy lực của long châu mạnh mẽ biết chừng nào, chỉ một kích đã đánh cho lồng ngực của Kim Hoàng Vương lõm xuống. Kim Hoàng Vương phun ra một ngụm tiên huyết rồi tùm một tiếng rơi thẳng xuống Tây Huyền Hải. Hống! Kim sắc cự long gầm lên cũng lao xuống biển, nhanh chóng tìm thấy Kim Hoàng Vương rồi tung một chảo lên người lão, đánh nát khải giáp khiến cơ thể nứt ra từng cái đạo huyết sắc vân lộ. Thân hình của kim sắc cự long thu nhỏ hiện thành nhân hình. Trương Nhược Trần tóm cổ Kim Hoàng Vương, kéo lão lên một hòn đảo nhỏ rồi dùng kim sắc bảo thụ trấn áp. Tay phải đè lên vai Kim Hoàng Vương, tay trái nhanh chóng vươn ra, năm ngón tay kết thành chảo đánh vào giữa lông mày của đối phương. Soạt! Khí hải của Kim Hoàng Vương dưới đòn tấn công chớp nhoáng của Trương Nhược Trần bị xé ra một đạo khe hở. Tay Trương Nhược Trần dò vào trong khí hải, chộp lấy Huyền Vũ Thánh Nguyên kéo ra. Huyền Vũ Thánh Nguyên trong suốt lòng lành như một viên phỉ thúy bảo thạch, tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ chói mắt. Thế nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy trên bề mặt Thánh Nguyên có những cái tia vân lộ màu đen, tựa hồ ẩn chứa một luồng tử vong tà khí khiến người ta chán ghét và kinh sợ. Ngay khi Trương Nhược Trần nâng Huyền Vũ Thánh Nguyên trong tay thì lập tức có một luồng cảm xúc tiêu cực, khát máu, tham lam và âm hiểm ùa tới. Ánh mắt Trương Nhược Trần trong nháy mắt biến thành màu xám, lộ ra đủ các loại thần sắc khác nhau, lúc thì âm trầm, lúc thì tham lam, lúc lại tràn đầy sát khí. Trương Nhược Trần, người sắp xa vào tà đạo, còn không mau tỉnh lại. Một giọng nói uy nghiêm lãnh đạo truyền vào đại não của Trương Nhược Trần, giống như một cây gậy đập mạnh vào đầu, khiến toàn thân run rẩy. Ngay sau đó cảm nhận một luồng thánh khí từ sau lưng chuyển tới, tràn vào kinh mạch rồi chảy về khí hải, xua tan toàn bộ cảm xúc tiêu cực trong đầu. Vù! Một luồng hắc khí từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần bay ra. Trong nháy mắt hắn thanh tỉnh lại, lập tức ném Huyền Vũ Thánh Nguyên xuống đất. Xèo! Trên mặt đất truyền đến tiếng ăn mòn, bùn đất đại bộ phận trên hòn đảo nhỏ này đã biến thành màu đen. Trương Nhược Trần nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn một dấu ấn đen nhàn nhạt. Hắn cảm thấy toàn thân lạnh toát, sợ hãi phun ra một hơi. Tà khí thật là đáng sợ, suýt nữa đã khiến ta mất đi ý thức. Bồn tọa chiến trường khư giới đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh tử huyết chiến, sớm đã rèn luyện ra ý chí kiên định như bản thạch. Thế nhưng với tu vi cấp bậc bán thánh là cộng thêm với chiến tâm thiết huyết vô tình mà còn không chịu nổi tà vũ ở trên Huyền Vũ Thánh Nguyên này bị nó khống chế, huống chi là một hạng hậu bối còn chưa dứt sữa như ngươi. Phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt. Trương Nhược Trần quay người nhìn lại, thấy Kim Hoàng Vương đang đứng sau lưng mình, khóe miệng còn vương thánh huyết, rõ ràng là bị thương rất nặng. Trương Nhược Trần khom người hành lễ, đa tạ tiền bối đã ra tay cứu giúp, nếu không có ngài e rằng vãn bối lúc này đã biến thành một gã tà nô. Sau khi Huyền Vũ Thánh Nguyên trong khí hải được lấy ra, ý chí của Kim Hoàng Vương một lần nữa áp chế được tà khí, khôi phục sự tỉnh táo. Vừa rồi chính lão đã ra tay thức tỉnh Trương Nhược Trần. Quả là một tiểu gia hỏa ân oán phần minh, chẳng trách là ngươi có thể trở thành truyền nhân của Phật Đế. Quả nhiên là không phải hạng con em nhà giàu của các thánh giả môn phiệt có thể so sánh được. Kim Hoàng Vương liếc nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt tán thưởng cười nói, ngươi cũng không cần phải tạ ơn bổn tọa. Nếu có tạ thì cũng là bổn tọa phải tạ ơn ngươi mới đúng. Hôm nay nếu không có tiểu bối người ra tay, e rằng thanh danh một đời của bổn tọa đã bị hủy hoại hoàn toàn. Kim Hoàng Vương đã chiến đấu cho nhân loại tại chiến trường khư giới cả trăm năm, lập ra vô số công lao hạng mã, khai phá ra cương vực khư giới mênh mông, có thể coi là một thế hệ danh tướng tận tụy với chức trách, tận trung với triều đình. Nếu như lão thực sự bị tà khí khống chế biến thành một gã tà nô, vậy thì anh danh cả đời, coi như đổ sông đổ biển, thậm chí còn liên lụy tới cả gia tộc của mình. Dù sao đi nữa thì quả thực là Trương Nhược Trần đã cứu lão, xem như là lão đã nợ Trương Nhược Trần một món nhân tình rất lớn. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại được cái phần đọc truyện này đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.